Thuật sư sổ tay, chương 46, giám thị trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt Flower Đại học thực chiến quán nhìn xem Sonia kiếm chỉ Leonie, tất cả quần chúng vây xem trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nàng đang làm cái gì? Felix, Celia, Inguilai mấy người cũng đồng dạng. Sonia đang làm cái gì? Liền Sonia mình cũng rơi vào trầm tư. Ta đang làm cái gì? Ngược lại là Leonie cứ thế một cái về sau, liền không nhịn được che miệng che bụng, tiếng cười cơ hồ là từ nàng răng bên trong phần môi lộ ra đến, nhìn ra được nàng kìm nén đến rất vất vả. Qua một hồi lâu, nàng mới thở một hơi thật dài, trên mặt vẫn như cũ lưu lại cười như điên vết tích tận khả năng đứng đắn dò hỏi. Sonia học muội, ngươi nói là nghiêm túc, ngươi muốn khiêu chiến ta, Leonie Victor, nghỉ ngơi, không phải nghiêm túc, mới vừa rồi là xem người khống chế ta. Chấm, xem người cái này không biết liêm sỉ khống chế thiếu nữ thân thể loa nhỏ. Sonia trong lòng cơ hồ là đang gầm thét mắng to, nhưng nàng không có cách nào nói ra lý do này, nàng cũng tin tưởng xem người tuyệt sẽ không lại xuất hiện chỉ tại nàng đánh xong trận này thực chiến huấn luyện trước đó. Đám người có loại phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Sonia khiêu chiến đối tượng là Leonie. Tại suốt Flower Đại học Leonie có thể nói là nổi danh nhất học sinh. Vô luận là nàng thiên tư, nàng lấy được thường trải qua, nàng đủ loại chuyện xấu, đều làm người nói chuyện say sưa. Nàng nhập học ngày đầu tiên liền đem tất cả kiếm thuật hệ tân sinh đánh phục. Năm thứ hai tấn thăng một cánh bạch ngân, bị suốt Flower Đại học một vị khác kiếm thánh. Tiết tấu kiếm thánh, Nidara thu làm học đồ. Năm thứ ba liền tham gia vực sâu đội mạo hiểm cùng chân lý đại học các thiên tài tạo thành tiểu đội tại vực sâu có nhiều thu hoạch kỳ ngộ không ngừng. Liền chân lý đại học đều muốn đào nàng đi, Leonie bị vô số người cho rằng là kiếm thánh hạt giống, thánh vực dự bị. Càng trọng yếu là, Leonie tại nửa năm trước liền cường độ cao tham gia vực sâu mạo hiểm, tất cả mọi người biết rõ nàng muốn tại chiến đấu bên trong đột phá kiếm thuật cảnh giới, tiến tới tấn thăng hai cánh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Leonie đã triệt để triển khai bạch ngân chi dực, là hoàn toàn trạng thái một cánh thuật sư. Cùng so sánh, Sonia cùng Felix mới tiến hư cảnh không có mấy ngày, đừng nói bạch ngân chi dực tận gốc bạch ngân lông vũ đều không ngưng tụ ra. Giữa các nàng thuật lực chênh lệch so tiểu hài tử cùng người trưởng thành chênh lệch còn muốn lớn. Quảng cáo, mặc dù thuật lực chỉ là năng lượng tài nguyên, cụ thể chiến đấu còn phải nhìn thuật sư trình độ, nhưng không có người cho rằng Sonia có một phân một hào phần thắng, liền Sonia mình cũng cho rằng như vậy. Leonie có được thuật linh tuyệt đối so với nàng nhiều, mà lại Leonie khẳng định nắm giữ kiếm thuật kỳ tích lại thêm Leonie có phong phú vực sâu kinh nghiệm chiến đấu. Càng là so sánh, Sonia thì càng tuyệt vọng, xem người tại sao phải như thế hại nàng a, nàng còn không bằng đánh Loren tính. Coi như bại bởi Loren, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy Loren lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng bại bởi Leonie liền khác biệt, người khác sẽ cho rằng là Sonia tự đại cuồng vọng, không biết tốt xấu. Càng đừng đề cập Sonia mới vừa rồi còn nói kiêu ngạo như vậy lời nói. Nếu là thua khó xem một chút đều không mặt gặp Chô Gian giáo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là càng nghĩ càng giận, lần trước cũng là như thế, xem người không lý do để cho nàng đi khiêu chiến Felix cho nên mới sẽ trêu ra hôm nay phiền phức, không nghĩ tới xem người thế mà lập lại chiêu cũ, để cho nàng đi gây Leonie. Bất quá, xem người cũng không nói sai. Sonia hiện ở trong lòng xác thực không có cảm thấy khó chịu. Bởi vì nàng chỉ muốn buổi tối hôm nay đến hư cảnh bóp chết xem người. Nhưng lời nói hết ra, Sonia làm sao cũng không có khả năng thu hồi đi, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Không sai, tốt can đảm lắm, làm kiếm thuật hệ tiền bối ta không có lý do cự tuyệt học muội ngươi khiêu chiến. Nhưng là, Leonie cười nói, làm thành viên ban kỷ luật ta không có khả năng để thực lực như thế cách xa chiến đấu ở trường bên trong phát sinh cho nên... Nàng đi đến bên cạnh từ giá vũ khí theo tay cầm lên một thanh huấn luyện dùng kiếm gỗ, nói ra. Mặc dù ta nói ta biết tận lực lưu thủ, nhưng trong chiến đấu xảy ra chuyện gì cũng có thể, bởi vậy vẫn là trực tiếp chế định công bằng thắng bại quy tắc A tại thực chiến huấn luyện bên trong ta kiếm dù là có một lần đụng phải thân thể ngươi, đều coi như ta thua. Chỉ cần ngươi kiếm thoát tay, liền xem như ta thắng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể để cho ta kiếm thoát tay, tự nhiên là ngươi thắng. Chung quanh vang lên trận trận tiếng cười, không có người cho rằng Sonia có thể làm cho Leonie kiếm thoát tay, Leonie câu nói này càng giống là đưa ra một cái không cách nào thực hiện yêu cầu. Leonie nhìn về phía Loren cùng Felix, quy tắc này cũng áp dụng các ngươi hai cái, Loren ngươi hoặc là cam đoan tại không làm bị thương Felix điều kiện tiên quyết chiến thắng nó, hoặc là liền dứt khoát từ bỏ. Làm năm thứ ba sinh, ngươi sẽ không phải liền điểm ấy tự tin đều không có a, ngươi có thể đem quy tắc định đến càng khắc nghiệt một chút. Lauren âm thanh lạnh lùng nói. Ta không ngại, Felix bình tĩnh nói, nhẹ nhàng như vậy điều kiện thắng lợi ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Làm Leonie nhìn mình, Sonia bỗng nhiên minh ngộ bên trong khớp nối. Leonie cũng không phải là trùng hợp xuất hiện, nàng cùng Lauren tuyệt đối là sớm có dự mưu, Celia sự tình chỉ là một cái đúng lúc thời cơ. Leonie là tiết tấu kiếm thánh học đồ, nàng và Felix là ẩn thủ kiếm thánh học đồ. Đây là suốt Flower Đại học hai vị kiếm thánh ở giữa giao phong. Vẫn là Leonie muốn khảo thí bọn hắn độ lượng, nhưng vô luận như thế nào, Sonia đều không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Mà lại tại Leonie đưa ra như thế, hậu đãi, quy tắc về sau, trong nội tâm nàng cũng không khỏi sinh ra một tia chiến ý cùng bị người khinh thị sỉ nhục. Sonia hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay kiếm gỗ. Ta cũng không có ý kiến, Leonie học tỷ, như vậy ta tuyên bố chiến đấu. Bắt đầu, huyết nguyệt quốc độ toái hầu ngục giam. Ashley nhìn xem trống rỗng nhà hàng, một bên ăn kho kéo kéo mập, một bên đang suy nghĩ hôm nay là không phải cái gì ngày lễ. Làm sao cho tới trưa đều nhìn không thấy nó phạm nhân. Từ đấu xã trung ương đại sảnh, duyệt phòng, sân vận động, ảnh âm phòng. Tất cả địa phương đều không nhìn thấy người, chỉ có mấy cái ngục vệ tại nhàn rỗi không chuyện gì chơi màn sáng, phảng phất là mọi người ước định cẩn thận hôm nay toàn ngày đều tại trong phòng ngủ không ra khỏi cửa. Nhưng không ra khỏi cửa đều được ăn cơm a, luôn không khả năng mỗi người đều hoa độ cống hiến để nhà hàng đưa đồ ăn tới cửa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng nặng, Ashley cảm giác mình tựa như là trông thấy động thực vật liền tổ mang rễ keo lấy chạy trốn nông dân, biết rất rõ ràng liền muốn có đại tai nạn giáng lâm, nhưng mình trừ ngồi chờ chết bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như ăn cơm đến một nửa thời điểm, Ashley thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Màn sáng tự động bắn ra thứ nhất lạnh băng băng hồng sắc tin tức phản chiếu tại Ashley trong con mắt. Thần ái Ashley Hít tiên sinh tù phạm số hiệu 4.001.623. Toái hầu ngục giam chính thức thông chi, người lúc này đã tiến vào giám thị trạng thái, xin bảo trì tâm tình thông suốt phối hợp giám thị người chỉ lệnh. Nó bỗng dưng đứng lên, đi đến nhà hàng đứng ở cửa, thân thể đứng nghiêm, không có một tia trách đi run rẩy như là một bức tượng điêu khắc. Chờ một lúc có 7 phạm nhân lục tục ngo ngoe đi đến cửa nhà hàng miệng, bọn hắn động tác giống như đúc cứng ngắc, liền giống bị người khống chế thao dây con rối, cùng Ashley cùng một chỗ song song đứng đấy. Quảng cáo, mỗi người ở giữa đều có một cái nắm đấm khe hở, giống huấn luyện quân sự đội ngũ đồng dạng đứng thành một đường thẳng. Tinh linh kiếm khách Vakers, Mỹ thực gia, Ronan bạn trai nhỏ, thình lình đều là bên trong một viên. Mỗi người nhãn thần đều vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có thoải mái, có tuyệt vọng, có buông lỏng, nhưng Ashley vô luận nhìn ngang nhìn dọc đều chỉ nhìn ra một cái tin tức. Cứu ta, chấm, lại qua một phút đồng hồ, một vị khôi ngô cao lớn ngục vệ đi vào cửa nhà hàng miệng. Nó hướng phía các phạm nhân mỉm cười, lộ ra dữ tợn tái nhợt răng nanh. Các vị tốt, ta là các ngươi hôm nay giám thị người, Nago. My Mirren, rất hân hạnh được biết các ngươi. Như vậy trước hết mời các vị tự giới thiệu danh tự từ trái đến phải. Akibo Harvey, Vakers, Ronald Wade, Ruth Infin, làm đến phiên Ashley thời điểm, Ashley phát hiện mình căn bản khống chế không nổi miệng mình, giống như máy móc hé miệng. Ashley hít, 8 người báo xong một lần danh tự, mục vệ Nagu hài lòng gật đầu, nói ra. Như vậy hôm nay hành trình là trước ăn cơm chưa xong, sau đó buổi chiều ta mang các ngươi đi xem phim nhựa, đi xem biển bình đài hô hấp một cái gió biển. Bởi vì nhân quyền tổ chức gần nhất đề án, nhóm chúng ta sẽ cho các ngươi 1 giờ đối ngoại liên lạc thời gian, cho phép các ngươi liên hệ bên ngoài thân nhân bằng hữu. Sau khi ăn cơm tối xong an bài liền không có gì để nói nhiều, các vị có đề nghị gì hoặc là nghi vấn, có thể hiện tại nói ra. Ashley lập tức giơ tay lên, ngục vệ Nago nhìn về phía nó. Mời nói, miệng hạn chế bị giải khai, Ashley nuốt ngụm nước bọt hỏi ra nhất vấn đề quan trọng. Ta muốn hỏi một chút, ăn cơm tối xong về sau. Có cái gì an bài, mặc dù trong lòng đã có đoán trước nhưng nó vẫn ôm may mắn. Ngục vệ Nago cười cười, như loại này lừa mình dối người tử hình phạm nhân nó gặp nhiều, không qua hắn cũng không ghét thân thủ vỡ nát tử hình phạm nhân hy vọng. Giao phó tuyệt vọng chính là giám thị người trách nhiệm, cũng là giám thị người niềm vui thú. Thần ái Ashley, sau bữa cơm chiều an bài, đó là đương nhiên là mang các ngươi đi huyết nguyệt thẩm phán trực tiếp hiện trường. Cách chương.